bạn thính giả trung thành yêu mến của kênh Thu Y đọc truyện đêm khuya. Hôm nay Thu Y đã lấy lại giọng được rồi, nên sẽ tiếp tục đọc truyện Án mạng đêm Giáng sinh của tác giả Agatha Christie cho các bạn nghe. Các bạn thân mến, chúng ta đã được gặp qua những nhân vật của Án mạng đêm Giáng sinh. Stephen Farr, anh chàng Nam Phi đến Anh với một mục đích sâu xa. Cô nàng Pila nóng bỏng mang hai dòng máu Anh, Tây Ban Nha. Trên đường tới nương nhờ nhà ông ngoại vì nơi cô đến đang bị chiến tranh tàn phá. Một Afri hiền lành và người vợ Lydia tháo phát luôn chống đối. Một David tràn ngập thù hận với người cha già và ỷ lại vào người vợ Hilda thấu tình đạt lý. Một George Lee theo đuổi chính trị, luôn toan tính tiền bạc, cùng cô vợ trẻ Madeline ham hư vinh. Tất cả xoay xung quanh những bất hòa gia đình xảy ra bên trong trang viên Coston, mà người bị cho là nguyên nhân của mọi điều tồi tệ đã xảy ra là ông già Simon, giàu có, nham hiểm, tệ bạc. Chúng ta hãy tiếp tục theo dõi phần 2 của truyện Án mạng đêm Giáng sinh của tác giả Agatha Christie. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện vui vẻ. Phần 2. Ngày 23 tháng 12. Nghe tiếng chuông rèn, lão Tressilian ra mở cửa. Đó là một hồi chuông hung hãn bất thường. Và lão chưa kịp chậm chạp lần mò băng qua rạch, một hồi chuông nữa lại rung lên. Lão Tressilian bừng bừng, rung chuông kiểu nôn nóng, bất lịch sự ở nhà một quý ông. Nếu đó là một đứa con nít trong đám người hát mừng Giáng sinh, lão sẽ rủa cho một trận ra trò. Qua lớp kính phủ xương giá ở nửa trên cánh cửa, lão thấy một bóng dáng. Một người đàn ông to lớn đội cái mũ vành cong. Lão mở cửa ra, đúng như lão đã nghĩ. Một người lạ mặt thích trưng diện hạng rẻ tiền. Một kiểu giày kinh tởm, lòe loẹt. Một gã ăn mày vô liêm sỉ nào đấy đây mà. Trời ơi, không phải là Tressilian đó chứ? Người lạ kêu lên. Ông có khỏe không, Tressilian? Lão Tressilian nhìn chằm chằm, hít vào một hơi thật sâu, lại nhìn chằm chằm một lần nữa. Cái quai hàm trân cháo ngạo mạn đó, cái sống mũi cao, cặp mắt vui tươi, phải... Tất cả đã từng ở đó cách đây 3 năm. Cái cảm giác ban đầu đã phần nào lắng dịu. Lão kêu lên trong tiếng thở gấp. Ông Harry. Harry Lee cười. Hình như tôi vừa gây cho ông một cú sốc nặng. Tại sao thế? Tôi được mong đợi ở đây mà, đúng không? Dạ, đúng thế thật, thưa ông. Dĩ nhiên rồi, thưa ông. Vậy tại sao ông lại ngạc nhiên đến thế? Harry lùi lại vài bước rồi ngước nhìn lên ngôi nhà. Một khối những viên gạch đỏ thật tốt, thật kiên cố, thiếu tính sáng tạo nhưng rất kiên cố. Vẫn cái chẳng viên cũ mềm xấu xí như xưa. Anh nhận xét, tuy thế vẫn còn đứng vững. Đó là điều chính yếu. Ba tôi có khỏe không, Tressilian? Cụ gần như tàn phế, thưa ông. Cứ ở mãi trong phòng, không thể đi lại được bao nhiêu. Xét cho cùng, thì cụ vẫn khỏe một cách phi thường. Cái ông già mắc tội. Harry Lee đi vào bên trong, để cho Tressilian cởi khăn quàng cổ và cất cái mũ hơi màu mè, lòe loẹt. Anh Afraid thân mến của tôi có khỏe không, Tressilian? Dạ, ông ấy rất khỏe, thưa ông. Harry tuét miệng cười. Đang mong chờ gặp tôi hả? Dạ, chắc là như thế, thưa ông. Tôi thì tôi không nghĩ thế. Hoàn toàn ngược lại. Tôi dám cá chuyện ấy đã giáng cho anh ta một cú điếng người. Chuyện tôi xuất hiện ấy. Afri và tôi chưa bao giờ hòa thuận. Vẫn đọc quyển kinh thánh của ông đó chứ, Tressilian. Dạ, có đọc ạ. Thưa ông, thỉnh thoảng thôi, thưa ông. Còn nhớ chuyện đứa con hoang đang trở về không? Thằng anh tốt lành không thích chuyện ấy, nhớ không? Không thích một chút nào cả. Tôi dám cá Afri ngoan ngoãn, ở lại nhà cũng chẳng ưa thích gì. Lão Tressilian im lặng nhìn xuống mũi, cái lưng đưa ra tỏ ý phản đối. Harry vỗ vai ông già rồi bảo. Dẫn đi tiếp đi, ông trai già. Bữa tiệc thịnh soạn đang chờ tôi đó, dẫn tôi đến dự ngay đi. Lão Tressilian nói. Xin ông đi lối này vào trong phòng khách, thưa ông. Tôi không rõ mọi người đang ở đâu. Họ không thể cho người đi đón ông, thưa ông. Vì không biết giờ nào ông đến nơi ạ. Harry gật đầu. Anh đi theo sau Tressilian qua sảnh. Vừa đi vừa quay đầu nhìn quanh. Tôi thấy tất cả vật trưng bày đều ở nguyên chỗ của chúng, anh nhận xét. Tôi tin chắc chẳng có gì thay đổi từ lúc tôi ra đi cách đây 20 năm. Anh đi theo lão Tressilian vào phòng khách, ông già thì thào. Tôi sẽ xem liệu có tìm được ông hay bà Afri hay không. Rồi lão vội vã đi ra. Harry Lee bước vào trong phòng, rồi dừng lại, nhìn chằm chằm cái bóng dáng ngồi chễm chệ trên khung cửa sổ. Ánh mắt ngờ vực của anh rảo sát qua mái tóc đen và làn da màu kem nhợt nhạt, đẹp lạ lùng. Lạy Chúa lòng lành, anh nói. Có phải cô là bà vợ thứ bảy xinh đẹp nhất của ba tôi không? Pila tuột xuống rồi đi về phía anh ta. Cháu là Pila Estravados, cô thông báo. Và chắc hẳn, ông là cậu Harry, anh của mẹ cháu. Harry nhìn cô chăm chăm, nói. Thế thì ta biết cháu là ai rồi, con gái của Jenny. Pila nói. Tại sao cậu lại hỏi cháu có phải là vợ bảy của cha cậu không vậy? Ông ấy thật sự đã có 6 bà vợ rồi à? Harry cười lớn. Không, ta tin ông ấy chỉ có 1 bà vợ chính thức mà thôi. À, Pila, tên cháu là gì thế nhỉ? Pila. À, Pila này. Ta thật sự sửng sốt thấy cháu như một đóa hoa nở trong cái lăng tầm này. Trong lăng gì vậy cậu? Cái nhà bảo tàng những hình nộm nhồi bông này đó. Ta luôn nghĩ cái nhà này thật đê tiện. Bây giờ lại thấy nó lần nữa, ta nghĩ nó còn đê tiện hơn bao giờ hết. Pila phản đối. Ôi, đâu có, ở đây đẹp lắm mà. Đồ đạc đều tốt và có những tấm thảm. Những tấm thảm dày ở khắp nơi. Lại có rất nhiều đồ trang trí. Cái gì chất lượng cũng rất tốt và rất, rất sang trọng. Cháu nói đúng đó. Harry cười toét nói, anh thích thú nhìn cô. Cháu biết không, ta không khỏi thích thú khi gặp cháu ở giữa. Anh đột nhiên ngừng nói vì Lydia bước nhanh vào trong phòng. Cô đi thẳng tới chỗ em chồng. Chú khỏe không, Harry? Tôi là Lydia, vợ của Afri. Chị khỏe không, Lydia? Anh vừa bắt tay chị dâu, xem xét nét mặt thông minh linh lợi của cô bằng một cái liếc nhìn thật nhanh và tấm tắc khen thầm dáng đi của chị. Phụ nữ ít người đi đứng uyển chuyển lẹ làng như thế. Tới lượt mình, Lydia nhận xét thật nhanh về anh ta. Cô nghĩ, chú ta có một vẻ là kẻ ương ngạnh kinh khủng. Mặc dù cũng hấp dẫn thật đấy, mình sẽ không tin chú ta một chút xíu nào. Chị mỉm cười hỏi. Ngôi nhà trông thế nào sau bao năm qua? Hoàn toàn khác hay rất giống như xưa? Khá là y nguyên. Anh nhìn quanh. Phòng này đã được sửa lại. Ôi, nhiều lần rồi đấy. Tôi muốn nói nhờ có chị. Chị đã làm cho nó khác đi. Phải, chắc là thế. Anh toét miệng cười với chị dâu, một nụ cười nhăn nhở tinh quái, đột nhiên khiến cô giật mình nhớ tới ông già đang ở trên lầu. Bây giờ nhà này đã có thêm tầng lớp mới rồi nhé. Tôi còn nhớ từng nghe nói anh Afri kết hôn với một cô gái mà dòng họ đã vượt biển sang đây cùng với người chinh phục. Người chinh phục là biệt danh của vua William đệ nhất. Nguyên là công tước xứ Normandie, ở Tây Bắc nước Pháp, trên bờ biển Manche. Được quyền thừa kế ngai vàng nước Anh, từ anh họ là vua Edward, người xưng tội, không có con nối dõi. Nhưng khi ông này qua đời, Hội đồng Hoàng gia Anh lại bầu Harold là công tước Wessex làm vua. Sau đó được giáo hoàng Alexander đệ nhị phê chuẩn. William tiến chiếm nước Anh và lên ngôi vào năm 1066. Cô chị dâu mỉm cười đáp lại. Tôi tin là như thế, nhưng nói đúng ra là họ đã bắt đầu suy tàn đi kể từ dạo ấy. Harry hỏi, ông già Afri có khỏe không? Vẫn là lão già hủ lậu quỷ quái trước giờ chứ? Tôi không có ý kiến gì về việc chú sẽ thấy anh ấy có thay đổi hay không. Những người khác có khỏe không? Tản mát khắp nước Anh hay sao? Không. Tất cả bọn họ đều đến đây mừng lễ Giáng sinh, chú biết mà. Harry mở to mắt. Họp mặt gia đình thường lệ mừng Giáng sinh à? Ông già có chuyện gì thế? Trước đây ông thường không để ý chút gì đến tình cảm, cũng không còn nhớ ông có quan tâm nhiều đến gia đình hay không nữa. Chắc hẳn ông già đã thay đổi rồi. Có lẽ thế. Giọng Lydia lạnh nhạt. Pila đang nhìn chăm chú, cặp mắt to tròn xoe có vẻ thích thú. Harry hỏi tiếp. Lão George có khỏe không? Vẫn còn keo kiệt à? Trước đây nếu phải xa lìa một đồng nửa xu trong túi tiền của mình, lão thường gào rú kinh khiếp. Lydia đáp. Chú George có chân trong quốc hội. Chú ấy là nghị sĩ đại diện cho Westeringham. Cái gì? Lão mắt ốc nhồi vào quốc hội sao? Chúa ơi, hay vậy? Harry ngửa đầu ra sau mà cười. Tiếng cười oang oang sang sảng vang lên thả cửa và thô bạo trong không gian chật hẹp của căn phòng. Pila hổn hển lấy hơi, Lydia hơi lưỡng lự. Rồi nghe chuyển động đằng sau lưng, Harry đột nhiên nín cười và quay ngoắt lại. Anh không nghe tiếng ai đi vào, nhưng Afri đang đứng im lặng ở đó. Anh nhìn Harry với một vẻ mặt kỳ quặc. Harry đứng yên một lát, rồi một nụ cười nhẹ nhẹ từ từ thoát qua môi. Anh bước tới một bước. À, Afri đây rồi. Afri gật đầu. Chào Harry. Hai anh em đứng nhìn nhau chần chần. Lydia nín thở, nghĩ bụng. Thật lố bịch, như hai con chó gườm nhau. Pila nhìn chằm chằm, mắt còn mở to hơn, cô thầm nghĩ. Họ cứ đứng ngó nhau thật là ngớ ngẩn, sao không ôm hôn nhau đi? Không, đương nhiên người anh thường không làm như vậy, nhưng họ có thể nói gì chứ? Tại sao chỉ nhìn? Sau cùng Harry lên tiếng. Cảm thấy kỳ lạ khi lại ở đây. Chắc là thế đó. Khá nhiều năm kể từ khi chú đi khỏi nhà. Harry hất đầu lên, ngón tay lướt dọc theo quai hàm. Đó là một động tác đặc trưng của anh. Nó diễn tả tư thế sẵn sàng chiến đấu. Đúng thế. Tôi rất vui mừng vì mình đã về đến. Anh tạm dừng để nói ra cái từ có ý nghĩa lớn lao hơn. Nhà. Tao nghĩ mình từng là một người rất xấu xa độc ác. Ông già Simon nói. Ông đang dựa ngửa trên ghế bành, cầm đưa lên, và ông đang dùng một ngón tay vuốt ve quai hàm vẻ trầm ngâm. Trước mặt ông một đống lửa lớn rực sáng đang nhảy múa. Pilar ngồi bên cạnh, tay cầm chiếc quạt phiến giấy bồi nhỏ. Cô dùng nó để che mặt tránh ánh lửa. Thỉnh thoảng cô quạt phe phẩy, sử dụng cổ tay với một động tác thật mềm dẻo. Ông già Simon nhìn cô mãn nguyện. Được sự có mặt của cô khuyến khích, ông tiếp tục nói, có lẽ với chính mình chứ không phải với cô gái. Đúng thế, ta từng là một người đàn ông xấu xa độc ác. Cháu nói gì về chuyện ấy, Pilar? Pilar nhún vai, đáp. Tất cả đàn ông đều xấu xa độc ác. Các bà sơ thường nói vậy, thế nên người ta phải cầu nguyện cho họ. À, nhưng ta từng xấu xa độc ác hơn hầu hết đàn ông. Ông Simon cười lớn. Ta chẳng hề hối tiếc, cháu gái à? Không, ta không hối tiếc bất cứ chuyện gì ta đã từng hưởng thụ, từng giây, từng phút. Họ nói người ta hối tiếc khi đã già đi. Thật là tầm bậy. Ta không hối tiếc đâu. Và như ta nói với cháu, ta từng làm rất nhiều việc. Tất cả những tội lỗi ngày xưa đó. Ta đã lừa đảo, trộm cắp và nói dối. Lạy Chúa, đúng thế đó. Và đàn bà, lúc nào cũng có đàn bà. Hôm kia có người vừa kể cho ta nghe chuyện một tù trưởng Ả Rập có đội cận vệ gồm 40 đứa con trai của hắn. Tất cả đều áng chừng cùng một tuổi. À ha, 40 đứa. Ta không biết có 40 đứa con không. Nhưng dám cá là ta có thể tạo ra cả một đội cận vệ rất cừ khôi nếu như ta đi đây đi đó tìm con trai. Này Pila, cháu nghĩ gì về chuyện ấy hả? Sốc không? Pila nhìn chằm chằm. Không đâu, sao cháu lại sốc chứ? Đàn ông lúc nào chả ham muốn đàn bà. Cha cháu cũng vậy. Chính thế nên các bà vợ thường xuyên cảm thấy bất hạnh. Và vì vậy họ mới đi lễ nhà thờ để cầu nguyện ạ. Ông già Simon cau mày. Ta đã làm cho bà Adelaide bất hạnh. Ông nói gần như thì thầm với chính mình. Lạy Chúa, đàn bà, hồng hào trắng trẻo và trang điểm thật là xinh xắn khi ta kết hôn với bà ấy. Còn sau đó thì sao? Lúc nào cũng than van khóc lóc, khuấy động con quỷ cho một người đàn ông khi vợ hắn lúc nào cũng kêu khóc. Bà ấy không có gan. Đó chính là vấn đề với bà Adelaide. Giả như bà ấy cũng dũng cảm đương đầu với ta. Nhưng bà ấy chưa hề làm thế, một lần cũng không. Khi cưới bà ấy, ta tin mình sẽ có khả năng ổn định cuộc sống, xây dựng một gia đình, đoạn tuyệt với cuộc sống khi xưa. Giọng ông già tắt lịm. Ông đăm đăm nhìn vào tim ngọn lửa đang rực sáng. Xây dựng một gia đình. Lạy Chúa, gia đình thiệt tình. Thình lình, ông giận dữ rít lên một tiếng cười the thé đến đinh tai nhức óc. Nhìn chúng đi, nhìn chúng nó đi. Cả đám, chẳng có một đứa con nào để nối dõi. Bọn chúng có vấn đề gì thế? Chúng không có dòng máu của ta chảy trong huyết quản hay sao? Cả lũ này chẳng có một thằng con trai nào, cả hợp pháp lẫn không hợp pháp cũng thế. Afri chẳng hạn, trời cao đất dày ôi, ta chán cái thằng Afri quá. Cứ nhìn ta với đôi mắt như con chó, sẵn sàng làm mọi việc ta bảo. Lạy Chúa, cái thằng mới ngu làm sao? Còn vợ nó, Lydia. Ta thích Lydia, con bé có khí chất, mặc dù nó không thích ta. Đúng, nó chẳng hề thích ta. Nhưng nó phải kiên nhẫn chịu đựng ta vì cái thằng Afri ngu đần ấy. Ông nhìn sang cô gái bên ngọn lửa. Phi là, hãy nhớ lấy. Không có gì đáng chán như lòng trung thành tận tụy. Cô mỉm cười nhìn ông già. Ông nói tiếp, ấm lòng vì sự có mặt của tuổi trẻ và nữ tính mạnh mẽ của cô. George, thằng George là cái gì chứ? Một thằng đần. Một con cá tuyết nọc căng. Một đứa ba hòa rỗng tích, tự cao tự đại, không có đầu óc cũng không có gan. Còn bùn xỉn ham tiền nữa chứ. David ư, cái thằng David lúc nào cũng ngốc nghếch, một thằng ngốc hay mơ mộng. David vẫn luôn là cục cưng của mẹ nó. Việc đúng đắn duy nhất nó từng làm là cưới người đàn bà rắn chắc trông có vẻ sung túc phong lưu ấy. Ông buông thõng bàn tay xuống mép ghế đánh phạch. Harry là đứa khá nhất trong bọn chúng. Tội nghiệp Harry, thằng con trai lầm lạc. Nhưng dù sao nó vẫn còn sống. Pila đồng ý. Dạ phải, cậu ấy thật tuyệt. Cậu cười lớn tiếng và ngửa cổ ra sau. Ôi đúng vậy, cháu rất thích cậu ấy. Ông già nhìn cô. Cháu thích phải không Pila? Harry luôn biết cách cư xử với con gái, giống hệt ta đó. Ông bật cười, một tiếng cười khúc khắc, khò khe, chậm chậm. Ta từng có một cuộc sống tốt đẹp, một cuộc sống rất tốt đẹp, có đầy đủ mọi thứ. Ở Tây Ban Nha chúng cháu có một câu ngạn ngữ, là như vậy nè. Cứ lấy cái gì ngươi thích đi, rồi trả giá cho nó. Chúa nói vậy đó. Ông già Simon đập tay lên thành ghế, tỏ ý tán thành. Hay lắm. Tiền tài là thế đó. Cứ lấy cái gì ngươi thích đi. Ta từng làm chuyện ấy suốt đời ta. Từng lấy thứ ta muốn. Pila nói, giọng cao vút và trong trẻo, bất chợt lôi cuốn người nghe. Và ông đã trả giá rồi hả? Ông già Simon ngừng cười một mình. Ông ngồi thẳng dậy, nhìn cô chăm chăm, rồi hỏi. Cháu nói cái gì? Cháu vừa hỏi là ông đã trả giá rồi hay chưa, thưa ông ngoại? Simon Lee đáp chậm rãi. Ta không biết. Rồi đập nắm tay xuống thành ghế, ông đột nhiên giận dữ quát to. Điều gì khiến mày nói thế hả, con bé kia? Điều gì khiến mày nói thế hả? Cháu thắc mắc ạ. Bàn tay cầm chiếc quạt phiến ngừng quạt. Đôi mắt đen láy thật huyền bí. Cô ngồi, ngửa đầu ra sau, có ý thức rõ ràng về bản thân và nữ tính của mình. Ông Simon nói, đủ nhãi danh quỷ quái. Cô cháu nói thật dịu dàng. Nhưng ông thích cháu mà, ông ngoại. Ông thích cháu ngồi đây gần bên ông mà. Phải, ta thích thế. Đã lâu rồi, ta chưa gặp ai trẻ trung xinh đẹp. Rất tốt cho ta, làm xương cốt già cỗi của ta ấm áp. Và cháu là cốt nhục của ta. Thật tốt cho Jennifer. Rốt cuộc mẹ cháu hóa ra lại là đứa tốt nhất trong cả đám ấy. Pila ngồi đó cười tủm tỉm. Ông già nói, cho cháu biết, đừng lừa phỉnh ta. Ta biết tại sao cháu ngồi ở đây kiên nhẫn như thế và lắng nghe ta. Cứ tiếp tục giọng nói đều đều. Đó là vì tiền. Tất cả vì tiền. Hay có phải cháu giả vờ yêu mến ông ngoại già nua của mình? Pila đáp. Không, cháu không mến ông đâu. Nhưng mà cháu thích ông. Cháu thích ông nhiều lắm. Ông phải tin vì đó là sự thật. Cháu nghĩ ông từng xấu xa độc ác nhưng cháu cũng thích điều đó. Ông chân thực hơn tất cả những người khác trong nhà này. Và ông có những chuyện thú vị để kể. Ông từng đi xa và sống một cuộc đời phiêu lưu mạo hiểm. Cháu mà là đàn ông, cháu cũng sẽ làm như vậy. Simon gật đầu. Phải, ta tin cháu sẽ làm như thế. Nhà mình có máu gì gan? Người ta vẫn luôn nói thế đó. Chất ấy không bộc lộ rõ lắm trong các con của ta ngoại trừ Harry. Nhưng ta nghĩ nó hiện rõ trong cháu đó. Ta có thể kiên nhẫn. Cháu lưu ý nhé, khi cần thiết. Có lần ta đã đợi 15 năm để trả đũa một gã đàn ông từng hại ta. Đó là một việc đặc điểm khác của dòng họ Lee. Họ không quên đâu. Họ sẽ báo thù một điều sai trái dù có phải đợi nhiều năm trời để làm việc ấy. Một gã đàn ông đã lừa bịp ta. Ta đã từng chờ đợi 15 năm cho đến khi thấy thời cơ của mình đã đến. Rồi sau đó ta tấn công. Ta làm cho hắn phá sản. Làm cho hắn sạch túi luôn. Ông cười khe khẽ. Pila hỏi. Chuyện đó ở Nam Phi hả ông? Phải, một đất nước rất rộng lớn. Ông đã trở lại đó đúng chứ? Ta đã trở lại đó cách đây 5 năm sau khi kết hôn. Là lần cuối cùng. Nhưng trước đó thì sao? Ông đã ở đó nhiều năm à? Phải. Kể cho cháu nghe đi ông. Ông già bắt đầu nói. Pila lấy quạt che mặt lắng nghe. Giọng ông già chậm lại, trở nên mệt nhọc. Khoan đã, ta sẽ cho cháu xem cái này. Ông thận trọng dáng đứng thẳng lên, rồi chống gậy khập khiễng băng qua căn phòng thật chậm. Ông mở cái két sắt lớn ra. Quay người lại, ông vẫy tay gọi cô tới. Đó, nhìn những cái này đi. Giờ chúng đi, để cho chúng lọt qua những kẽ ngón tay của cháu đi. Ông già nhìn vào gương mặt kinh ngạc của cô, rồi bật cười. Cháu có biết chúng là cái gì không? Kim cương. Cháu à, là kim cương đó. Pila mở to mắt, cô nói trong khi cúi xuống nhìn. Nhưng đó là những hòn sỏi nhỏ, chỉ có vậy thôi mà. Ông già Simon cười. Đó là những viên kim cương thô. Chúng được tìm thấy như thế này đây. Có vẻ hoài nghi, Pila hỏi. Và nếu đã được cắt gọt, chúng sẽ là những viên kim cương thật à? Tất nhiên. Chúng sẽ lóe sáng lấp lánh chứ? Sẽ lóe sáng lấp lánh. Pila nói ngây ngô như trẻ con. Ôi ôi, cháu không tin nổi. Ông già thích thú. Hoàn toàn là sự thật đó. Chúng có quý giá không ông? Cũng quý giá. Thật khó nói khi chúng chưa được cắt gọt. Dù sao mớ hạt ít ỏi này cũng đáng giá nhiều ngàn bảng Anh đó. Pila nói ngắt quãng từng từ một. Nhiều ngàn bảng Anh sao? Tức là 9 hay 10 ngàn, những viên to nhất. Cháu thấy đó. Pila hỏi, mắt mở to. Nhưng vậy sao ông không bán chúng đi? Vì ta thích để chúng ở đây. Còn hết thảy số tiền đó thì sao ạ? Ta chẳng cần số tiền ấy. Ôi, cháu hiểu rồi. Pila có vẻ xúc động. Nhưng tại sao ông không cho cắt gọt và làm cho chúng đẹp ra hả ông? Vì ta thích chúng thế này hơn. Mặt ông cau lại thành một nét dữ tợn. Ông quay đi, bắt đầu nói với chính mình. Chúng đưa ta quay trở lại. Khi sợ chúng, cảm thấy chúng qua những kẽ ngón tay. Tất cả đều quay về với ta. Ánh nắng và mùi của thảo nguyên Nam Phi. Những con bò. Lão F. Cả lũ trai trẻ. Những buổi tối. có một tiếng gõ nhẹ lên cánh cửa. Ông già Simon bảo, đặt chúng trở vào két sắt và dập mạnh cửa lại đi. Rồi ông gọi, vào đi. Horbury đi vào, nhẹ nhàng và cung kính thưa. Bữa trà chiều đã dọn sẵn dưới nhà rồi ạ. Phần 3. Hilda nói, à, anh đây rồi, David. Nãy giờ em tìm anh khắp nơi. Thôi, mình đừng ở lại trong phòng này, rét kinh khủng. David không nói năng gì cả. Anh đang đứng nhìn một cái ghế. Đó là một cái ghế thấp nệm bọc sa tanh, đã phai màu. Đột nhiên anh nói, cái ghế của mẹ anh, cái ghế mẹ luôn ngồi, vẫn y như thế, vẫn y như thế, chỉ đã phai màu. Tất nhiên rồi. Hilda hơi cau mày, làm cho trán cô xếp nếp. Cô nói, em hiểu. Mình ra khỏi đây đi, David. Rét kinh khủng. David chẳng hề để ý. Nhìn xung quanh, anh nói, hầu như lúc nào mẹ cũng ngồi ở đây. Anh nhớ mình ngồi trên cái ghế đầu đằng kia, trong lúc mẹ đọc chuyện cho anh nghe. Jack giết khổng lồ. Là thế đó. Jack giết khổng lồ. Lúc ấy chắc anh đã được 6 tuổi rồi. Hilda kiên quyết luồn bàn tay vào cánh tay chồng. Thôi, trở về phòng khách đi anh. Phòng này không được sưởi ấm. Anh chồng ngoan ngoãn quay lại, nhưng cô cảm thấy một cái rùng mình nhẹ nhẹ chạy khắp người anh. Vẫn y như thế. Anh thì thầm, vẫn y như thế. Như thể thời gian đã dừng lại. Hilda có vẻ lo âu. Chị nói với giọng vui tươi cường quyết. Không biết mấy người kia đang ở đâu nhỉ? Chắc gần đến giờ dùng bữa chiều rồi. David gỡ cánh tay ra, rồi mở một cánh cửa khác. Hồi trước có một chiếc đàn dương cầm ở trong này. Ồ, đúng, nó đây rồi. Không biết còn chơi được không nữa. Anh ngồi xuống, mở nắp đàn, nhẹ nhàng lướt những ngón tay qua các phím. Đúng rồi, rõ ràng nó vẫn đúng cao độ. Anh bắt đầu đánh đàn, anh gõ phím thật tốt, giai điệu tuôn tràn ra từ dưới những ngón tay. Hilda hỏi, bản gì thế? Dường như em biết mà hoàn toàn không nhớ ra. Anh không chơi bản này nhiều năm rồi. Trước đây bà vẫn thường đàn bản này. Một trong những ca khúc không lời của Mendelssohn. Là nhạc sĩ sáng tác người Đức, một trong những người dẫn đầu phong trào lãng mạn ở châu Âu đầu thế kỷ 19. Giai điệu du dương quá đỗi du dương, tràn ngập căn phòng. Hilda bảo, chơi vài bản của Mozart đi anh. David lắc đầu, anh bắt đầu đánh một bản khác của Mendelssohn. Rồi thình lình, anh buông thõng hai bàn tay xuống bàn phím, tạo ra một tiếng đàn lạc điệu thật chói tai. Anh đứng lên, toàn thân run rẩy. Đi tới bên, Hilda nói. David, David. Anh nói, không sao, không có gì. Phần 4. Tiếng chuông reo lên dữ dội. Lão Jess Cillian đang ngồi trên ghế trong phòng để thức ăn, liền đứng dậy, từ từ đi ra cửa. Tiếng chuông lại vang lên. Jess Cillian nhăn mặt, qua lớp kính cửa phủ đầy xương giá, lão thấy bóng dáng một người đàn ông đội mũ vành cong. Lão Jess Cillian lấy tay vuốt trán, có điều gì đó khiến lão lo lắng, như thể mọi chuyện vừa xảy ra hai lần. Chắc chắn chuyện này đã xảy ra rồi. Chắc chắn. Lão kéo then cài và mở cửa. Rồi bùa phép tự nó hóa giải. Người đàn ông đứng đó nói, Có phải đây là nhà của ông Simon Lee không ạ? Phải, thưa ông. Xin vui lòng cho tôi gặp ông ấy. Một tiếng vang vọng mơ hồ thức dậy trong ký ức của lão Tressilian. Đó là âm điệu của một giọng nói lão còn nhớ từ thời xa xưa khi ông chủ Lee lần đầu tiên tới nước Anh. Tressilian lắc đầu có vẻ ngờ vực. Ông Lee là một người tàn phế, thưa ông. Bây giờ ông ấy không tiếp ai. Nếu như ông... Người lạ mặt cắt ngang. Anh ta rút ra một phong bì trao cho lão quản gia. Xin vui lòng đưa cái này cho ông Lee. Vâng, thưa ông. Phần 5. Simon cầm lấy bì thư. Ông rút ra một tờ giấy bên trong đó. Trông ông có vẻ ngạc nhiên. Hàng lông mày nhướn lên nhưng ông lại mỉm cười. Tất cả đều quá tuyệt vời, ông nói. Rồi ông bảo lão quản gia. Đưa ông pha lên đây đi, Tressilian. Vâng, thưa cụ. Simon nói. Ta vừa mới nghĩ đến lão Ebenezer Farr. Ông ấy là đối tác bên ấy của ta ở Kimberley. Bây giờ con trai ông ta lại đến tận đây. Tressilian lại xuất hiện, ông báo. Ông Pha đây ạ. Stephen Pha bước vào có hơi chút căng thẳng. Anh che giấu điều đó bằng cách làm ra vẻ đường hoàng tự tin hơi quá lố một chút. Anh nói. Và ngay lúc đó giọng Nam Phi của anh ta rõ hơn thường lệ. Ông Lee phải không ạ? Ta rất vui được gặp cậu. Thế cậu là con trai của F. Ư. Stephen Pha cười tét vẻ bèn lén. Anh nói. Lần đầu tiên tôi về thăm quê cũ ạ. Bố vẫn luôn bảo tôi. Nếu có đến đây thì phải viếng thăm ông. Rất đúng. Ông già nhìn xung quanh. Đây là cháu ngoại của ta, Pilar Echavados. Ông có khỏe không? Pilar hỏi với vẻ dè dặt. Với một chút thán phục, Stephen Pha thầm nghĩ. Đồ quỷ nhỏ chờ cháu. Cô ta có ngạc nhiên khi trông thấy mình, nhưng chỉ để lộ ra trong thoáng chốc mà thôi. Anh nói hơi trịnh trọng. Tôi rất hân hạnh được làm quen với cô, thưa cô Echavados. Cảm ơn ông. Pilar đáp. Simon Lee bảo. Ngồi xuống và kể cho ta nghe tất cả về cậu đi. Cậu ở nước Anh này lâu không? Ôi, tôi sẽ không vội vã gì khi thật sự đã đến đây rồi. Anh cười, ngửa đầu ra sau. Ông già Simon nói. Đúng lắm. Cậu phải ở lại đây với chúng tôi ít lâu. Ôi, xem nào thưa ông, tôi đâu thể chen chân vào như thế, chỉ 2 ngày nữa là đến Giáng sinh rồi. Cậu phải cùng đón Giáng sinh với chúng tôi, trừ phi cậu có kế hoạch khác. À không, không có, nhưng tôi không thích. Simon nói, quyết định vậy đi. Ông quay đầu lại gọi Pilar. Vâng, thưa ông ngoại. Đi nói với Lydia, nhà ta có thêm một vị khách nữa. Bảo cô ấy lên đây. Pilar rời khỏi phòng. Stephen dõi mắt nhìn theo. Simon thích thú để ý thấy chuyện đó. Ông hỏi. Cậu từ Nam Phi đến thẳng đây ư? Cũng gần như thế ạ. Họ bắt đầu chuyện trò về đất nước đó. Vài phút sau Lydia bước vào. Ông già Simon giới thiệu. Đây là Stephen Pha, con trai của bạn cũ và là đối tác của ta, là Ebenezer Pha. Cậu ấy sẽ mừng Giáng sinh với nhà ta, nếu con có thể tìm phòng cho cậu ấy. Lydia mỉm cười. Tất nhiên rồi ạ. Cô đưa mắt lướt qua ngoại hình của vị khách lạ. Gương mặt màu đồng thau và cặp mắt xanh của anh ta với cái đầu thoai thoải nghiêng ra đằng sau. con dâu của ta đó. Ông già giới thiệu. Stephen nói. Tôi cảm thấy hơi ngượng ngùng, xen vào một bữa tiệc gia đình như thế này. Cậu là người trong gia đình, con trai của ta à? Ông già Simon nói. Cứ xem mình như thế đi nhé. Ông quá tử tế, thưa ông. Pila trở vào phòng. Cô lặng lẽ ngồi xuống bên lò sưởi, rồi nhặt lên chiếc quạt phiến giấy bồi. Cô quạt phe phẩy, cổ tay lật qua lật lại thật chậm. Mắt cô nhìn xuống, làm ra vẻ e dè, kín đáo.